Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tay này, vốn định học theo mà tôi buông luôn dụng cụ trong tay. Tôi nguyện xưng trang điểm kỳ yến ngưng vẽ ra là bộ lọc trong hiện thực. Hiệu quả này, tuyệt, hôm nay có 3 trợ lý nhỏ giúp làm tóc, nên tốc độ hoàn thành của kỳ yến ngưng nhanh như bay. Chưa đến một tiếng đã hoàn thành trang điểm cho 9 người. Điều này khiến bình luận đều ngây người. Một tiếng, 9 người, đây là trình độ gì vậy? Trình độ cả đời tôi không đạt được. Mấu chốt là 9 kiểu trang điểm của người ta hiệu quả vẫn tốt như vậy. Nếu tay kỳ yến ngưng là tay, vậy hay vật thể không rõ ràng dưới cánh tay tôi là cái gì? Hôm nay quay phim kỳ yến ngưng không đi theo, mà để Trử Ti Tú và Lý Cẩm Thi đi theo, để ứng phó với việc có thể phải dặm lại trang điểm. Còn kỳ yến ngưng ở lại biệt thự, cùng đội ngũ quản lý của TND họp nhỏ. Vì album của TND sắp ra mắt, sau khi ra mắt sẽ bước vào giai đoạn quảng bá. Họ muốn thừa thắng xông lên, tham gia các chương trình để quảng bá ca khúc. Cuộc họp hôm nay là để xác nhận lại lịch trình quảng bá của TND. Nhiệm vụ chính của kỳ yến ngưng là thiết kế tạo hình cho họ khi tham gia các sự kiện. Vì vậy, mỗi khi đội ngũ quản lý quyết định một lịch trình, kỳ yến ngưng sẽ ghi nhớ lịch trình đó, sắp xếp trang điểm phù hợp. Tần Ca là một quản lý quyết đoán. Anh ấy đưa ra từng lời mời cho TND, rồi nói với mọi người. Mọi người có ý kiến gì không? Kỳ yến ngưng hơi nhướng mày, lên tiếng. Tôi không khuyến khích nhận lời chụp tạp chí này. Còn nhãn hiệu này, ý kiến của tôi cũng là từ chối. Tần Ca nhíu mày nhìn anh ấy. Vì sao? Vị thế của tạp chí này không tệ. Họ sẵn sàng cho TND một bài phỏng vấn về album. Còn nhãn hiệu này cũng là một nhãn hiệu hàng đầu. Vị thế của tạp chí không phải là trọng điểm. Trọng điểm là xu hướng thẩm mỹ của tạp chí mấy kỳ gần đây có vấn đề. Kỳ yến ngưng nói giọng bình tĩnh. Tạp chí này gần đây chắc là thay đổi tổng biên tập. Tổng biên tập mới có ý định đưa xu hướng thẩm mỹ của tạp chí đi theo một hướng rất nguy hiểm. Anh ấy mở điện thoại, đưa ảnh nội dung tạp chí mấy kỳ trước cho Tần Hạo Vũ xem. Xem mấy cái này, có thấy gì không? Tần Hạo Vũ nghiên cứu kỹ một lúc lâu, nhưng không phát hiện ra gì. Nội dung này, trang điểm mắt dài quyến rũ, tuyên bố là phong cách Trung Quốc nhưng thực tế lại sử dụng nhiều chi tiết của phong cách Hoa. Nghe kỳ yến ngưng nói, biểu cảm của Tần Hạo Vũ cũng nghiêm túc hơn. Nếu nhận lời tạp chí này, chẳng khác nào tự chôn bom cho mình. Còn nhãn hiệu thì sao? Nhãn hiệu đưa ra là hợp đồng quảng cáo cho dòng trang điểm mới ra. Nhưng dòng trang điểm này, marketing quá đà, rất khó dùng. Kỳ yến ngưng nói không chút nể nang. Tần Hạo Vũ không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy mình cần xem xét lại nhãn hiệu này. Được, tôi biết rồi. Anh ấy sắp xếp lại tài liệu trong tay. Còn vấn đề nào khác không? Kỳ yến ngưng lắc đầu. Ok, cảm ơn Tiểu Kỳ đã cho ý kiến. Tần Hạo Vũ nói nghiêm túc. Tôi sẽ đi kiểm tra tạp chí và nhãn hiệu này. Nếu ý kiến của Tiểu Kỳ đúng, thì hai nguồn tài nguyên này sẽ bị loại. Còn những nguồn tài nguyên còn lại, đợi tôi kiểm tra kỹ lưỡng lại xem có vấn đề gì không rồi nói. Tần Hạo Vũ về công ty để điều tra. Còn TND hôm nay quay phim không có nhiều việc. Nhanh chóng về biệt thự, lúc Kỳ Yến Ngưng đang sắp xếp tài liệu, Tiêu Anh Giật gõ cửa phòng Kỳ Yến Ngưng. Kỳ ca, anh có bận không? Tiêu Anh Giật lễ phép nói. Có chuyện gì? Là thế này. Tiêu Anh Giật chỉnh lại vẻ mặt. Hôm nay em thấy fan nói rất nhớ sân khấu của chúng ta. Nhưng chúng ta tạm thời không có sân khấu, nên em muốn cover lại một số sân khấu khác. Kỳ ca có thể. Kỳ Yến Ngưng hiểu ra. Trang điểm cho mọi người. Tiêu Anh Giật gật đầu, có chút ngượng ngùng, em biết đây không phải việc trong bổn phận của Kỳ ca. Nhưng chúng em thật sự không biết trang điểm. Được, Kỳ Yến Ngưng thoải mái đồng ý, cậu đưa tài liệu sân khấu muốn cover cho tôi. Tiêu Anh Giật lập tức vui mừng. Cảm ơn Kỳ ca, cậu ấy cúi đầu, gửi tài liệu qua điện thoại. Điện thoại Kỳ Yến Ngưng tinh một tiếng. Anh ấy mở ra xem. Tốt lắm, là một tuyển tập, ít nhất có 50 sân khấu kinh điển. Mọi người muốn cover cái nào trước? Kỳ Yến Ngưng xem qua. Tuyển tập này bao gồm nhiều thể loại, ngay cả vũ đạo nhóm nữ cũng có không ít. Em đi hỏi các thành viên. Mặt Tiêu Anh Giật đỏ ửng, có vẻ rất ngại vì chuẩn bị chưa kỹ mà đã làm phiền Kỳ Yến Ngưng. Được, Kỳ Yến Ngưng nhớn mày. Hóa ra kế hoạch này là do mọi người cùng lên, đều là những đứa trẻ rất chân thành. Kỳ Yến Ngưng thầm cảm thán. Sáng sớm hôm sau, TND hiếm khi được nghỉ ngơi. Không có nhiệm vụ quay phim, cũng không có nhiệm vụ tập luyện, nhưng họ vẫn dậy sớm. Đến phòng tập luyện những sân khấu họ đã chọn, đều là những thực tập sinh từng có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. TND đều học qua phần lớn các sân khấu của những nhóm nhạc hàng đầu. Còn có Phùng Thanh Nhất, người kiểm soát chi tiết vũ đạo, và Lâu Vũ Tinh, người kiểm soát giọng hát, nên họ tập luyện rất nhanh. Đến chiều, họ đã tập luyện gần xong. Tối hôm qua, khi Tiêu Anh Giật đưa danh sách bài hát cho Kỳ Yến Ngưng, anh đã tìm hiểu kỹ MV, sân khấu và ý nghĩa của bài hát. Sáng nay, anh đến Thần Tinh Giải Trí, chọn được trang phục phù hợp ở bộ phận trang điểm. TND trang điểm xong, tìm một chỗ trống trong khu biệt thự để quay phim. Họ muốn quay thật tốt, quay gần 10 lần, đến khi mọi người đều hài lòng mới dừng lại. Họ định tìm người chỉnh sửa video, nhưng không ngờ Bàng Nông, người thường ngày ít nói, lại có kỹ thuật chỉnh sửa video khá tốt. Chỉ vài thao tác đã hoàn thành video. Vì vậy, vào giờ có lượng truy cập tốt nhất buổi tối, tài khoản mạng xã hội của các thành viên đồng loạt đăng một video. Tiêu Anh Giật, hôm nay thấy mọi người muốn xem sân khấu. Chúng mình tạm thời chưa có sân khấu chính thức. Cover lại, Ám Dạ của Tiền Bối Tinh Hà. Địa điểm quay khá đơn giản, nhưng vẫn hy vọng mọi người thích. Video, fan của TND lập tức phấn khích. Họ thật sự rất muốn xem sân khấu. Giờ có video cover để xem. Dù quay đơn giản cũng không sao, nhưng sau khi xem xong, họ đều ngỡ ngàng. Trang điểm hoàn hảo, hát live nhảy thuần thục. TND, mọi người gọi đây là đơn giản sao? Ngay cả người qua đường cũng kinh ngạc. TND được đãi ngộ tốt vậy sao? Fan TND vừa ngơ ngác vừa tự hào. Đây là lần đầu tiên chúng mình được ăn cơm sau khi Your Star kết thúc. Nhưng mà, chúng mình vốn được đãi ngộ tốt như vậy mà. Lúc mới xem video cover của TND, các fan thật sự hơi ngơ ngác. Trong khoảng thời gian này, họ đã quen với việc không có sân khấu để xem và chuẩn bị tinh thần đến khi TND comeback mới được xem sân khấu. Nhưng từ việc mỗi tuần đều có sân khấu để xem, đến gần một tháng nay không có sân khấu nào, thậm chí chỉ có thể biết tình hình gần đây của TND qua chương trình thực tế. Các fan không khỏi cảm thấy hơi buồn chán. Một số fan, sự nghiệp, cũng hơi lo lắng, bởi lẽ một trong những lý do họ hâm mộ TND là vì thực lực xuất sắc của nhóm. Mà thực lực là thứ có thể nhanh chóng sa sút nếu không được rèn luyện thường xuyên. Dù họ biết qua chương trình thực tế rằng TND đang chuẩn bị cho sân khấu ca khúc mới, họ vẫn không thể xua tan nỗi lo này. Vì vậy, dù là fan cảm thấy buồn chán vì không có sân khấu để xem, hay fan lo lắng về mức độ duy trì thực lực của nhóm, họ đều thường xuyên vào trang mạng xã hội của nhóm để thúc giục sân khấu mới. Họ vốn nghĩ việc thúc giục sẽ không có ý nghĩa gì, vì TND chắc chắn có kế hoạch riêng. Nhưng họ không ngờ rằng tâm nguyện nhỏ bé của họ lại được TND để ý, và nhóm vốn không cần thiết phải làm vậy, đã quay video cover để đáp lại tình cảm của họ. Khi thấy các thành viên đăng bài, họ cảm thấy một cảm xúc khó tả, có thể là cảm động, cũng có thể là bất ngờ. Nhưng dù là cảm xúc gì, các fan đều cảm thấy họ sẽ càng yêu TND hơn. Dù video này có quay đơn giản thế nào, nó cũng thể hiện sự coi trọng của TND đối với fan. Họ sẽ không chê bai, nhưng khi họ xem video, họ thật sự bị chấn động. Ám Dạ là ca khúc vũ đạo mạnh mẽ của một nhóm nhạc nam thế hệ thứ hai. Đặc điểm nổi bật nhất là những động tác mạnh mẽ và đồng đều, như những sát thủ lạnh lùng và chuẩn xác. Ca khúc này đã tạo nên một làn sóng lớn vào năm đó, đưa các nhóm nhạc từ việc coi trọng giọng hát hơn vũ đạo sang lĩnh vực coi trọng cả hát và nhảy. MV gốc được quay vào thời kỳ đầu, xu hướng lúc đó là áo da quần da bó sát màu đen, cũng coi như phù hợp với ý tưởng và thời trang lúc bấy giờ. Nhưng việc sao chép lại tạo hình đó chắc chắn là lỗi thời. Những năm gần đây, các nhóm nhạc nam khác cũng từng cover ca khúc này, nhưng đều không thoát khỏi hình ảnh một thân đồ đen. Kỳ Yến Ngưng sau khi xem xét tài liệu, nhíu mày, chọn một hướng đi khác. Ý tưởng trung tâm của ca khúc là sát thủ vô tình. Kỳ Yến Ngưng đã mở rộng ý tưởng này, kết hợp với xu hướng hiện tại. Vì vậy, cảm giác vô tình biến thành cảm giác AI. Những sát thủ giết người trong đêm tối im lặng biến thành những AI lang thang trong thế giới ảo đen tối của Internet. Kỳ Yến Ngưng chọn áo khoác làm từ chất liệu phản quang màu bạc, phối với quần túi hộp ống rộng chất liệu ni lông đen. Phụ kiện chủ yếu là đồ trang sức chất liệu cứng và ánh kim loại, tạo nên một bộ trang phục mang đậm phong cách tương lai. Về trang điểm, trên nền trang điểm đơn giản, anh vẽ thêm hai đường kẻ mắt khác thường màu bạc và trắng, tăng thêm cảm giác công nghệ cho khuôn mặt. Cuối cùng, tóc của các thành viên được xịt phấn nhũ, trông lấp lánh. Video cover bắt đầu khi Tiêu Anh Dật nhấn nút quay. Nhạc nền vang lên, khi Tiêu Anh Dật tiến gần, nhiều người nín thở. Tiêu ca trông giống người máy quá, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không tì vết, và đường nét khuôn mặt cực kỳ cân đối. Theo nhạc, 9 thành viên TND bắt đầu hát và nhảy. Các động tác vũ đạo của họ gần như sao chép nguyên bản, nhưng có thêm phong cách riêng, với những động tác vũ đạo gần như giống hệt, và khả năng kiểm soát lực tuyệt vời giữa các động tác. Đội hình vũ đạo của họ lớn hơn và hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ hơn so với cảm giác sát thủ trong bản gốc. Về phần hát, có thể nghe ra họ là người thật. Giọng hát không qua chỉnh sửa, cùng với tiếng thở đê, ốc do vũ đạo mạnh mẽ mang lại, càng làm người xem cảm nhận được sức hút của hát live. Đó là sự chân thật có thể lay động lòng người. TND chọn phiên bản quay vào lúc trời sắp tối. Trang phục của họ phản chiếu ánh sáng laser nhiều màu trong bóng tối, làm nổi bật hoàn hảo hình thể vũ đạo của họ. Và ở đoạn kết, cả nhóm đồng thời nhìn vào màn hình, ánh mắt vô cảm, đường kẻ mắt và đường viền mắt lấp lánh ánh sáng yếu ớt, làm nổi bật TND như đến từ một thế giới khác. Cách chương